Chương 1363, nghi hoặc, vương thượng, đã trở lại, vị kia, nghĩ đến cũng sẽ bị lập tức dọn dẹp. Nhưng Thanh Loan quân Khuất thị đã chiến bại. Ta đây cũng rất kỳ quái, Bình Giả Bá có phải là khắc tinh của Khuất Bồi Lạc hay không? Nếu không, hắn làm cái gì cũng đều là áo cưới cho Bình Giả Bá. Quan hệ giữa các quý tộc, sao có thể hài hòa, nói chúng sẽ có mâu thuẫn, ít nhất, chướng mắt lẫn nhau. Nếu bọn họ thật sự hài hòa, Sở Hoàng cũng sẽ nghĩ cách để bọn họ cắn xé nhau. Cảnh thị muốn đổi nghề làm vu chính sao? Chiêu Việt Lâm trêu chọc nói tiếp, bắt đầu nghiên cứu mệnh lý. Chỉ là nói chuyện phím mà thôi. Mặt Bắc chiến sự căng thẳng, trong tộc đã thu xếp rồi. Thu xếp bỏ văn theo võ. Thu xếp để mấy con cháu làm quan trong triều, tìm kiếm cơ hội ra ngoài, đi Văn Hồ Quận. Văn Hồ Quận ở Nam Sở Quốc. Các đại quý tộc đã cảm giác chiến cuộc tiền tuyến đã có xu thế thối nát, cho nên bắt đầu chuẩn bị đường lui. Sở Quốc có đường sông dày đặc, thủy hệ đông đảo, nếu Nam Hạ, tất nhiên lựa chọn đi thuyền tiện nhất và mau lẹ nhất. Chiêu Việt Lâm thở dài, kỳ thật, làm loại chuẩn bị này, làm sao chỉ có một nhà Cảnh thị. Trên thực tế, trước kia lão già nhà hắn xuất chinh, sau lưng, trong nhà kỳ thật đã an trí đằng sau rồi. Sau khi gia tộc phát triển đến một trình độ nhất định, kéo dài gia tộc đã thành một loại bản năng. Gia tộc từ cách nhìn chỉnh thể, nó kỳ thật sống, mà xu lợi tị hại, là bản năng của vật còn sống. Chiêu Việt Lâm duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lan can trước mặt, nói, thật sự phải đi phía nam sao? Ta cũng không biết, nói đến cùng, vẫn phải xem các ngươi, có thể ngăn được Yến Nhân hay không? Yến Nhân, khó tới. Chiêu Việt Lâm nói, vị Bình Giả Bá kia, đã qua. Khóe miệng Cảnh Minh Hiên đã lộ ra một vệt cười, nói tiếp, nếu Bình Giả Bá kia có thể đến, sao vị Tĩnh Nam Vương Yến Quốc kia, không thể tới? Nói câu không dễ nghe. Từ xưa đến nay, không có chuyện gì chắc chắn 100%. Tính trước mặt chúng ta bỗng nhiên xuất hiện một nhánh kỵ binh Yến Quốc, ta sẽ không chút nào cảm thấy. Ngạch! Cảnh Minh Hiên nói đến đây, khóe miệng cứng lại rồi. Trích Tinh Lâu rất cao, lại là ban ngày, thời tiết lại rất tốt, cho nên không nhìn thấy sao, nhưng nhìn đằng xa xa lại vô cùng tiện lợi. Bởi vậy, khi phía chân trời xuất hiện một mảnh màu đen, cả người Cảnh Minh Hiên cứng ra tại chỗ. Tật xấu lớn nhất của văn nhân, chính là chuyện trước chuyện trò vui vẻ, chuyện sau ngay ra như phỏng. Chiêu Việt Lâm hít sâu một hơi. Nói, cho nên, Cảnh thị các ngươi đúng là nên chuyển sang nghiên cứu mệnh lý. Thân hình Cảnh Minh Hiên dựa nghiêng lên lan can, chỉ phía trước, lúc này hắn vẫn khó nén cảnh giác hoảng loạn, màu đen, hắc giáp, là... Là Yến Quân. Đúng vậy. Bao? Bao nhiêu người? Chiêu Việt Lâm đáp. Hiện tại nhìn lại, không dưới 30.000, đây chỉ là quân tiên phong, phía sau rõ ràng còn nhiều hơn, đánh giá còn mấy nhánh quân nữa. Tính đi tính lại, ít nhất tầm 10.000 quân đi. Cảnh Minh Hiên bắt đầu tính toán. Chiêu Việt Lâm rốt cuộc là con cháu trung tâm của Chiêu Thị, hiện tại nhậm chức quan tại binh bộ, nghe vậy. Lập tức lắc đầu nói, trận, không phải tính như vậy. Đánh giặc, vĩnh viễn không phải cân nhắc quân số hai bên. Cấm quân hoàng tộc trong kinh, có thể ngăn được đi. Bảo vệ cho kinh thành, không thành vấn đề đi. Cảnh Minh Hiên nói. Sở đô đại sở vẫn luôn có một nhánh cấm quân hoàng tộc đang đóng giữ, tuy rằng trước đây đã phân ra một nửa cho Niên Nghiêu mang theo đi trấn Nam Quan, nhưng trong kinh, vẫn phải có quân số. Huống chi nửa năm qua, Định Thân Vương Hùng Định Sơn vẫn luôn huấn luyện một đám tân quân. Cảnh Minh Hiên thân là một văn nhân, vào lúc này có thể... Tuy rằng thoạt nhìn hoảng loạn, vẫn như cũ trật tự rõ ràng. Không bị một màn bất ngờ này làm khiếp sợ đến cuồng loạn, đã thật sự không dễ. Chỉ là, Chiêu Việt Lâm rốt cuộc xem càng sâu hơn một ít, nói thẳng, tường thành sở đô không thích hợp thủ. Một ít người có ít kiến thức về quân sự, thấy tòa đô thành này, đều không thể nào liên hệ với bốn chữ dễ thủ khó công kia. Vì sao? Cảnh Minh Hiên lập tức hỏi. Hắn không có khả năng vội đến mức để ý đến tình mạng người thân nhà mình. Chiêu Việt Lâm chỉ dưới chân, chỗ hai người đang đứng đây, kỳ thật chính là lỗ hổng lớn nhất của sở đô. Tòa Trích Tinh Lâu này, ngày thường vẫn có một đội quân đóng giữ. Canh phòng nghiêm ngặt hỏa hoạn, người ngoài công thành, một khi đốt chỗ này, tất nhiên có thể thiêu thành một cái lỗ thủng lớn trên tường thành, hơn nữa hai bên tường thành cũng sẽ tao ngộ hư hại cực lớn. Cảnh Minh Hiên nhấp nhấp môi, nói, cho nên cần ngăn địch bên ngoài. Vào lúc này, một đội giáp sĩ cấm quân đã lao tới tường thành, mà bên trong các doanh trại ngoài thành, binh mã cũng bắt đầu ra hết, chuẩn bị liệt trận bên ngoài. Đây là hình ảnh để nội tâm sở nhân có thể trấn định, yến quân đến bất ngờ, nhưng hiện tại ít ra binh sĩ nhà mình vẫn có thể chủ động ra ngoài liệt trận. Nhưng trong mắt Chiêu Việt Lâm, một màn này có vẻ rất buồn cười. Khi ngoại địch giết về phía Kinh Đô, phía bản thân chỉ có thể lựa chọn được ăn cả ngã về không, cái này rõ ràng là một loại bi ai. Có điều, còn có một chuyện khác, so với bi ai càng nghiêm túc và gấp gáp hơn. Cảnh huynh, trước mắt cần quan tâm không chỉ cái này, mà cái gì? Mà vì sao, trong nhà ta và ngươi, vì sao đều không thu được tin tức yến quân xâm nhập đến đây? Nhiều yến quân như vậy, bọn họ không phải bay càng không phải độn thổ đến, tính kỵ binh yến quân có thể ngày đêm đi thẳng không nghỉ, nhưng tại sao bên đường không có bất kỳ cảnh báo nào? Chớ nói kinh thành này. Những thành trì vùng lân cận Kinh Đô, khi yến quân đi qua, tại sao không thấy phong hỏa đài bốc cháy lên? Vó ngựa yến nhân nhanh thế nào, bọn họ có thể thoát khỏi ánh mắt của chúng ta sao? 800 dặm liên tục bôn tập, chọn những chiến mã tốt nhất, hy sinh chiến mã làm đại giới, dùng tốc độ nhanh nhất mang quân tình tới đây. Bởi nhân số thiếu, quy mô nhỏ, thường thường tam kỵ làm một đội. Mà nếu yến quân xuất động đại quân, tốc độ nhanh đến đâu, cũng không thể vượt qua truyền tin binh cấp tốc kia. Hơn nữa bên ngoài các nhà đều có hệ thống tình báo riêng. Tuy rằng bản thân các đại quý tộc đều có đất phong, nhưng con cháu trung tâm đại quý tộc kỳ thật đều làm quan ở sở đô, quyền lực chân chính vẫn nằm ở sở đô này. Nhưng không có. Đều không có. Cảnh thị không nhận được, còn có thể nói đây là ngoài ý muốn. Chiêu thị cũng không nhận được sao? Cảnh thị chiêu thị đều không nhận được, tốt, những đại quý tộc khác chẳng lẽ cũng không thu được tin tức báo động này. Chiêu Việt Lâm dùng một quyền nện lên tầng bia đá kia. Phía trên bia đá này lưu lại bút tích của một bậc hiền nhân, nhưng vào lúc này bị Chiêu Việt Lâm không thương tiếc đấm phá. Đặt vào ngày thường, Cảnh Minh Hiên nhìn thấy như vậy phí phạm của trời. Tất nhiên sẽ đau lòng đến không cách nào hô hấp, thậm chí sẽ không màng bản thân, trói gà không chặt, đi lên liều mạng với Chiêu Việt Lâm. Nhưng hiện tại, hắn không rảnh bận tâm tổ tiên, bởi khả năng bản thân hắn cũng sắp biến thành tổ tiên. Chương 1364, thề sống chết bảo vệ đôi mắt Chiêu Việt Lâm bắt đầu phím hồng, bá tánh bình thường, bình dân, bọn họ không nghe được tiếng gió cũng bình thường. Nhà chúng ta, cũng không nghe được, được. Nội vệ Phượng Sào, chẳng lẽ cũng biến thành kẻ điếc người mù? Đại quân yến nhân kia đã đánh đến ngoài kinh thành chúng ta, mọi người mới phát hiện ra, ngươi không cảm thấy cái này không khỏi quá mức vớ vẩn sao? Ngoại địch xâm lấn đến trước tông miếu, chúng ta phải dùng hai con mắt bản thân mới nhìn thấy được. Cái này, rốt cuộc là thế nào? Trò cười lớn nhất thiên hạ. Đây thật sự là trò cười lớn nhất thiên hạ. Sắc mặt Cảnh Minh Hiên trắng bệch. Loại trắng bệch này so với màn nhìn thấy yến quân xuất hiện bất thình lình kia, càng thêm một phần tuyệt vọng. Việt Lâm huynh, ý của ngươi là, có người, ngăn cản tai mắt chúng ta. Chiêu Việt Lâm lại nói, điểm này, yến nhân không làm được. Ai có thể làm được? Chỉ có. Ánh mắt Cảnh Minh Hiên lập tức dịch chuyển về phía bên trong thành kia, chỗ nguy nga nhất. Sao có thể? Thế nào sẽ? Chỉ có thiên tử, chỉ có người kia, chỉ có người lãnh đạo Phượng Sào kia. Mới có thể hoàn toàn che đậy tai mắt của đại quý tộc. Lặng yên không một tiếng động. Ngăn cách trong ngoài. Vương thượng tại sao muốn làm như vậy? Cả người Cảnh Minh Hiên đã ngốc trệ ra, một thứ gọi là tín niệm đang nhanh chóng đổ sụp, phá hủy thế giới quan của hắn. Chiêu Việt Lâm tức cực phản cười, nói, ngươi hỏi ta biết trả lời thế nào đây? Ngươi đi hỏi Vương thượng, hỏi đi. Chiêu Việt Lâm bỗng nhiên há mồm thở phì phò, như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn một bên thở dốc một bên lại cười lại khóc ròng nói, nếu Vương thượng còn ở đó. A tỷ, chúng ta đây là đi nơi nào, hôm nay ta và hai tiểu tử Đinh Gia và Lưu Gia kia đã hẹn trước đi chơi rồi. Thân, chúng ta đây đi nơi nào? Đi tìm cha sao? Kiển Kiển nhớ cha. Muội muội, ta ở phía bắc, chúng ta đang đi về phía nam. Đều câm miệng cho ta. Niên phu nhân, vẻ mặt luôn ôn hòa, vào lúc này lấy một ánh mắt cực kỳ nghiêm khắc quét xuống, để tất cả đám trẻ trong xe ngựa im thinh thít. Niên phu nhân duỗi tay, xốc lên màn xe, bên ngoài là một đám hộ vệ cấm quân, đang hộ tống gia đình bọn họ đi về phía nam. Nàng không dám hỏi đi đâu. Trước khi chồng nàng xuất chinh, chỉ nói qua, nếu ngày nào đó người trong cung tới, bảo bọn họ rời kinh, nàng nhất định phải lập tức mang theo người nhà rời kinh. Nàng tin tưởng trượng phu. Trước đó nàng chỉ là một nữ tỳ, hắn chỉ là một tên nô tải, hắn trộm uống rượu thừa đãi khách của vương gia, say khướt cố lấy lá gan bắt lấy tay nàng, nói hắn về sau sẽ không chỉ làm một tên nô tài, để nàng đi theo hắn, giúp nàng ăn sung mặc sướng. Nàng vẫn luôn tin tưởng nam nhân kia, tin tưởng những câu hắn từng nói với nàng. Mà ở một nơi khác, một cái bàn đá hai cái ghế ngồi, một nam tử mặc mãn bào tím và một ông già đang chơi cò. Từ vị trí này nhìn xuống, có thể thấy giáp sĩ sang sát, quân trướng, chạy dài vô biên. Mạnh Thọ chậm rãi nói, vương thượng, đáng giá sao? Nhiếp Chính Vương đáp, lấy thời gian dài tính toán. Không có gì đánh giá hay không? Mạnh Thọ lại hỏi, vương thượng, hối hận sao? Nhiếp Chính Vương hạ một nước cờ xuống, rất nhiên nói, cuộc đời. Không hối hận. Trong sở đô đã loạn thành một đống, nhưng loại làng này lại mang theo một loại ngay ngắn trật tự. Hai hình ảnh đối lập xuất hiện bên nhau, thoạt nhìn rất vớ vẩn, nhưng lại xác thật rất hiện thực. Phàm nước mất nhà tan, vương triều sụp đổ, đều chú ý cái tuần tự. Đại sở rốt cuộc không phải một vương triều vội vàng lập lên rồi đoản mệnh, càng không phải loại tình huống binh hùng tướng mạnh nổi loạn phân quốc. Nhớ trước đây càn quốc nơi đó. Sáng nay ngươi xưng đế, ngày mai đã bị thuộc hạ tướng lãnh chém đầu, ở sở quốc chưa bao giờ phát sinh qua. Tuy nói trước mắt, đại sở ở phương Bắc trong mấy năm nay đang giằng co với Yến quốc như mặt trời ban trưa, tình thế không tính tốt, thậm chí trong lòng mỗi người vẫn có một phần áp lực nặng trĩu. Rốt cuộc vết xe đổ tam tấn kia vẫn còn ngay đó. Nhưng mà, trong lòng mọi người nghĩ chính là, tính cục diện sắp băng, cũng cần từng bước một mới phải, coi Yến nhân đánh vào được, cũng phải chậm rãi gặm mới thành công. Giống như đại sở này mấy trăm năm trước không ngừng như tầm ăn dâu vào địa bàn của Tang nhân. Ai có thể dự đoán được, bất ngờ có một nhánh Yến quân xuất hiện ngay ngoài sở đô. Bởi từ bá tánh cho đến giới quý tộc, đều không có bất kỳ sự chuẩn bị tư tưởng nào cho cái này, cho nên sau khi hoảng loạn trong nháy mắt, bọn họ đều theo bản năng vận chuyển theo đúng logic bình thường. Đầu tiên đại doanh ngoài kinh thành, phát hiện địch tình, lập tức hướng cửa thành hội báo, cửa thành gõ vang chuông báo, đồng thời hội báo cho nha môn sở đô. Nha môn lại đi hội báo hộ quân tư sở đô, hộ quân tư lại lập tức phái người vào cung, báo cho binh bộ lại báo cho tướng quốc. Cuối cùng tướng quốc lại đi báo cho Nhiếp Chính Vương. Hắc, đừng nói, bên ngoài thiết kỵ Yến quân đã tới rồi. Hệ thống quan lêu bên trong sở đô vẫn có thể vận hành đâu vào đấy, tầng tầng lớp lớp hướng lên trên, ngươi cũng không biết nên khen bọn họ gặp nguy không loạn hay trào phúng đầu óc bọn họ có vấn đề đây. Tuy đại sở cũng có lục bộ, nhưng binh bộ thượng thư đại sở không có quyền bính quá lớn, cái gọi là lục bộ quan chế, càng giống như hình thức cho có, đại sở ta đây cũng phải có nếu không muốn bị cho là lạc hậu. Bản chất, quyền lực triều đình vẫn bị các đại quý tộc thừa kế chia cắt. Cho nên binh bộ thượng thư và tướng quốc hạ lệnh. Để tất cả binh mã bên ngoài thành làm tốt phòng ngự. Sở đô không dễ thủ. Nhưng hiện tại lão quý tộc có kinh nghiệm ngoài trận mạc có thể đánh giặc đều ở bên ngoài lãnh binh, cho nên, quân lệnh là phòng ngự, là vào thành phòng ngự. Người hạ lệnh mặc kệ sở đô này có thể thủ được hay không, chỉ biết trước tiên có thể đem binh mã bên ngoài vào trong thành mới cảm thấy an tâm. Nhưng mà, sau khi hạ quân lệnh xuống, đại doanh bên ngoài lại trực tiếp cho quân đội ra bên ngoài kết trận đối đầu với Yến quân. Một màn này trong mắt người khác lại khác, tỉ như Chiêu Việt Lâm, hắn cảm thấy hẳn tướng quốc cho rằng Yến quân bôn tập đường dài tất nhiên mỏi mệt. Sở đô không thích hợp phòng ngự ngược lại sẽ gây bó tay bó chân, cho nên dứt khoát ngăn địch bên ngoài. Nhưng trên thực tế, bởi trung tâm và bên ngoài xuất hiện mệnh lệnh đối lập. Tướng quốc không nhìn thấy Nhiếp Chính Vương, nhưng Nhiếp Chính Vương lại hạ thánh chỉ. Lời ít mà ý nhiều, sở đô là chỗ gốc rễ đại sở ta, thề sống chết phải bảo vệ. Kỳ thật, ngay lúc này, giới cao tầng chân chính đều ở sở đô, bọn họ đều giống Chiêu Việt Lâm, dự cảm được chuyện không thích hợp. Yến quân làm thế nào đến sát kinh đô nhà mình mà không có bất kỳ tin tức gì báo trước? Không, không có khả năng. Chương 1365, có bệnh nhưng nhiếp chính vương đóng chặt cửa cung không ra, tướng công cầm đầu một đám đại diện quý tộc ở sở đô, biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ triệu tập binh sĩ nhà mình đến đây tấn công hoàng cung, đi nhìn xem nhiếp chính vương rốt cuộc có ở đây hay không sao? Trên đời này, kẻ ngốc vĩnh viễn chiếm đa số, nhưng người có thể ngồi lên vị trí vạn người kia, là kẻ ngốc, thật sự quá mức hiếm. Cho nên người ở sở đô có thể suy ra manh mối không ít, nhưng nề hà yến nhân tới, thật sự tới, đã không có thời gian để bọn họ chậm rãi khảo cứu rồi. Khi kỵ binh yến quân giơ dao bầu lên, dưới ánh mặt trời phản chiếu ra ánh sáng khiếp người. Ánh sáng này có thể bao trùm trên đám người quý tộc ung dung đẹp đẽ quý giá kia, cắt đến hoàn toàn thay đổi. Yến quân, tiến công. Sở quân, miễn cưỡng xem như dựa vào tường thành kết trận, chỉ dựa vào tường thành này, có vẻ hơi xa vời. Mà yến quân, bởi đường dài bôn tập đến tận đây, người kiệt sức, ngựa hết hơi là sự thật. Mà coi như người có thể nhấc tinh thần lên áp bức ra tiềm lực bản thân, nhưng chiến mã lại không thể như vậy. Cho nên, yến quân vẫn chưa lựa chọn đối phó với phương trận bộ binh như quá khứ, lấy hình thức du săn dội tắt nhuệ khí đối thủ. Lại tìm cơ hội phân cách, bởi yến quân đã không làm được những thao tác này nữa. Cũng may, một cái mỏi mệt, một cái khác, lại là hoảng sợ. Hai bên, miễn cưỡng xem như đánh ngang. Kết tiếp chính là xem một đợt kia. Tĩnh Nam Vương tự mình xung phong đi trước, kỵ binh bên người chia làm ba bộ phận, phân biệt từ phía tây chính diện đến phía đông, phát động đánh sâu vào sở quân đối diện. Vừa lên chính là khiên cưỡng. Không phải ngươi đem ta chọc thành lỗ thủng, chính là ta đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Đơn giản, trực tiếp, dứt khoát, sáng tỏ, trực chỉ bản chất chiến tranh. Lý Phú Thắng từng nói qua. Đánh thắng trận yêu cầu rất đơn giản. Đó chính là, binh hùng tướng mạnh. Lời này không phải tuyệt đối, nhưng nó chỉ tuyệt đại bộ phận. Sóng đầu tiên đánh vào, đã xảy ra. Sau đó, sở quân hỏng mất. Tan thật sự nhanh, thật sự đột nhiên. Bọn họ đến, bọn họ kết trận, bọn họ hỏng mất. Giống con hát tuồng, đi ra ngoài lộ cái mặt, xuống hai tiếng, lại kính ly rượu cho khách, sau đó lại khó dằn nổi. Lại như hoa khôi tính tình không tốt, hô to gọi lớn để ngươi trợn trắng mắt, sau đó lại lập tức lui về trong phòng. Thú vị, thật sự thú vị. Mà loại thú vị này, thậm chí để yến quân cũng bất ngờ. Sở quân hỏng mất kỳ thật trước khi hai bên tiếp xúc. Đối mặt với thiết kỵ yến nhân xung phong, loại trận này loại thanh thế này, tiền quân sở nhân bắt đầu chạy, trung quân thấy tiền quân chạy, cũng lập tức chạy theo, hậu quân cũng không thể hiểu được, cho rằng phía trước đã tan tác. Lúc này, người không muốn chạy cũng phải chạy, có tâm sát tặc vô lực xoay chuyển trời đất. Nói chung dưới loại tình huống này, một người hay một nhóm người này đã không cách nào ngăn cản. Mà yến quân vẫn luôn nghiêm khắc dựa theo kinh nghiệm khống chế được xung phong mã tốc, vào lúc này không thể không một lần nữa điều chỉnh lại phương lược. Như phanh gấp, sau đó còn có không ít binh sĩ yến quân té rớt xuống ngựa bị chiến mã dẫm đạp hoặc bị chiến mã đồng đội dẫm đạp lên. Quân trận yến quân xung phong lên. Bởi sở quân quá mức vội vàng chạy tán loạn, rõ ràng cản trở xuống. Loại tình huống này, kỳ thật không nên xuất hiện trên người tinh nhuệ yến quân, Tĩnh Nam quân càng là nhánh quân đội nghiêm ngặt nhất trong yến quân. Nhưng bởi đối thủ như heo thường thường sẽ kéo trình độ ngươi xuống. Nếu sở nhân đã tan tác, không cần thiết vọt vào trong đám người kia, yến quân bên này, tiền quân trung quân hậu quân, bọn hắn trực tiếp chắn cùng nhau. Bởi theo truyền thống của Tĩnh Nam quân, tiền quân thấy chết không sờn, trung quân phụ trách đuổi kịp xé mở, hậu quân còn lại chính là đâm thủng xuyên thủng quân trận đối phương. Chỉnh thể đầu tiên, tiền quân nhanh nhất, trung quân tiếp tục, hậu quân đi theo sát, sau đó, rối loạn, đều rối loạn. Có điều, cũng may, yến quân loạn thế này, chỉ là bất ngờ, kỳ thật không ảnh hưởng toàn cục, bởi đối thủ ngươi, đã hoàn toàn tán loạn. Ánh mắt Tĩnh Nam Vương hơi trầm xuống. Đây không phải tinh nhuệ cấm quân hoàng tộc. Trước đây Tấn quốc bởi đế vương sớm mất đi hoàng quyền, cho nên không tính. Càn quốc và Yến quốc, cấm quân kỳ thật có sức chiến đấu tệ nhất. Kinh tế và sinh hoạt của kinh đô đều đứng đầu một quốc gia, dưới vàng song choáng ngợp, dao bầu cứng rắn đến đâu cũng rỉ sắt. Nhưng Sở Quốc bất đồng, cấm quân hoàng tộc Sở Quốc là chỗ dựa của Hùng Thị, là căn cơ hoàng tộc có thể làm chủ đại sở. Nếu đem các quý tộc lớn nhỏ so sánh như bầy sói, như vậy Hùng Thị chính là Lang Vương cần thiết bảo đảm bản thân cũng đủ cường tráng, mới có thể hiệu lệnh bầy sói, mới không bị bầy sói cắn chết. Vương Đình mang tộc hoang tộc, kỳ thật rất tương tự đại sở. Chẳng qua mang tộc thiếu loại lãng mạn của sở nhân. Cho nên, rõ ràng nhánh quân đội này tuyệt đối không phải cấm quân hoàng tộc. Sức chiến đấu không khớp với quân số. Nhưng cứ việc thế, Điền Vô Kính vẫn hạ lệnh, truy đuổi, đuổi giết, đồng thời, đoạt môn. Mà nhóm binh sĩ Yến quân cũng quên mất mệt mỏi, bắt đầu hưng phấn đuổi giết sở nhân đang chạy trốn, đồng thời phân ra binh mã bắt đầu đi cướp cửa. Mà cửa thành sở đô, thật sự quá dễ cướp. Không tính Trích Tinh lâu nơi này, còn rất nhiều chỗ khác tương tự, tường thành vốn nên lấy làm chỗ dựa phòng ngự quân sự, nhưng sở nhân nơi này lại hoàn toàn biến thành công trình nghệ thuật. Không trách sở nhân chậm trễ phòng thủ, mà bởi cho dù loạn hoàng tử xảy ra, kinh đô và vùng lân cận nơi này, kỳ thật cũng không gặp phải binh tai. Một khu vực chưa bao giờ bị ngoại địch tấn công, thật sự phòng ngừa nghiêm ngặt, mới kêu gặp quỷ. Hơn nữa, mặc kệ ngày sau như thế nào, ít nhất lập tức, ít nhất lúc này, ít nhất trước mắt. Sở đô đại sở từng được không biết bao nhiêu văn nhân nhà thơ ngâm tụng, đã rút đi tấm váy lụa lãng mạn, lõa lồ trước mặt yến nhân mọi rợ không hiểu phong tình kia. Tĩnh Nam Vương cưỡi tỳ hưu đang đi giữa đại quân. Lúc này trong lòng bỗng nhiên nhớ tới một lần bản thân cùng Trịnh Phàm đứng chung một chỗ, Trịnh Phàm vô tình nói một câu, văn minh, nói chung vẫn bị giả man hủy diệt. Đem đại yến so sánh giả man, cái này không phải bất kính, mà là một loại kiêu ngạo. Giống như năm đó Tả Cốc Lễ Vương sa thác Khuyết Thạch Vương Định mang tộc, đứng trước cửa trấn Bắc Hầu phủ trống lên một tiếng, ta ở hoang mạc chỉ là một tên giả man. Đây là một loại tự tin cường đại. Trăm năm trước, khi yến nhân đối mặt với kỵ binh mang tộc đang ma đao soàn soạt, tuy công bố bọn họ là mọi rợ, nhưng mang này, đại biểu chính là một loại cường đại. Một loại sợ hãi. Hủy diệt văn minh, giả mang này, tượng trưng cho một loại lực lượng. Mà loại văn minh bị giả mang hủy diệt kia, nó có bệnh. Chương 1366, môn phái lớn nhất Điền Vô Kính bỗng nhiên có chút tiếc nuối. Hắn tiếc nuối hiện tại Trịnh Phàm không ở đây, dưới tình cảnh này, nếu Trịnh Phàm cũng cưỡi tỳ hưu đi bên cạnh hắn. Tên kia hẳn có thể nói ra một câu thú vị nào đó, hoặc tên kia cái gì cũng không nói, chỉ đứng chỗ này, mang đến một loại cảm giác chứng kiến. Thủ đô Yến Quốc, kinh đô và vùng lân cận lụi bại từ sớm kia, không có chút thú vị nào. Khúc Hà Thành, Lịch Thiên Thành, Vĩnh Đô, nói trắng ra, đều không có loại khí tượng chân chính thuộc về thiên gia. Mà sở đô đại sở hung đúc 800 đứng sừng sững nơi này. Mới có loại hương vị kia. Ngươi thấy chưa? Thủ đô đại sở, đã bị ta đánh hạ. Về sau, ngươi cũng có thể. Bang! Tiếng vang thanh thúy vang lên. Mạnh Thọ đánh cờ, thật không bằng Nhiếp Chính Vương. Trên thực tế, cờ nghệ của Mạnh Thọ vốn rất bình thường. Con người ta cả đời này có thể làm một chuyện đến cực hạn đã không dễ, những mặt khác, thật sự rất khó đi phân ra quá nhiều tinh lực. Có người vội vàng làm văn, có người vội vàng nghiên cứu học vấn, có người vội vàng học trị quốc, tóm lại, rất bận. Nhiếp Chính Vương không muốn thắng, chỉ hạ xuống để tiếp tục kéo dài bàn cờ này. Hai bên, kỳ thật đều không có khái niệm thắng thua. Vương Thượng có tò mò hay không, ngày sau sách sử, sẽ ghi lại một ngày này như thế nào? Mạnh Thọ hỏi. Nhiếp Chính Vương không trả lời, mà bưng chén trà lên, nhấp một ngụm. Mạnh Thọ lại nói, tu sử như làm người, sử quan nói thì dễ nghe, kêu sử bút như đao, nhưng trên thực tế, dưới mông phải xem ngồi ghế ai. Nhiếp Chính Vương buông chén trà, nói, không biết một giáp nữa sử quan đại sở ta sẽ viết thế nào. Mạnh Thọ hỏi, còn xin Vương Thượng bảo cho biết. Nhiếp Chính Vương hơi hơi mỉm cười, nói, trẫm nói, hắn ghi chép. Mạnh Thọ há miệng thở dốc. Cười khổ nói, đây là ghế, cũng chưa cho ngồi. Sử quan, đến quỳ, nghe sao chép. Từ đại hạ đến nay, sử quan viết sử như vậy, Mạnh Thọ đối với kết quả, tự nhiên rất thổn thức. Nhiếp Chính Vương hạ một từ xuống, nói, ngươi nói xem, đồ đệ kia của ngươi, có thể tiến vào sở đô hay không? Mạnh Thọ lắc đầu, nói, thần chỉ dạy đồ nhi kia một ít văn sự, về phần võ công chiến sự, lại không liên quan gì đến thần, cái này, sao thần có thể đoán được? Trẫm cảm thấy, hắn tất nhiên sẽ đi vào. Thần cảm thấy, tên đồ nhi kia của ta rõ ràng, vương thượng ngài đã có bố trí, đây là, gậy ông đập lưng ông. Nhiếp chính vương nói, nhưng hắn, vẫn sẽ đi vào. Vương thượng chắc chắn như thế, chẳng lẽ đã sớm tiếp đón? Mạnh Thọ cười trêu trọc nói. Nhưng tuy hắn cười, nhưng quan tâm trong ánh mắt, vẫn không giả. Tu sửa hơn nửa đời người, người sống trong sử, hắn cũng lười che giấu cảm xúc chân thật của bản thân. Nhiếp chính vương một quân cờ, nói, như bàn cờ này, tính ngươi ta không nói một lời, chỉ xem thôi, ngươi cũng có thể suy tính ra trẫm muốn làm cái gì, trẫm cũng có thể suy tính ra ngươi muốn làm cái gì. Quân cờ vẫn tiếp tục hạ xuống, bởi ban. Nhiếp chính vương hạ quân cờ xuống, phun ra bốn chữ, như nhu cầu. Thủ đô một quốc gia, thường thường là hình ảnh thu nhỏ của một quốc gia, cái gọi là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, ở thời đại này, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, tất cả đều bắt nguồn từ thủ đô, tán ra bốn phía. Lãng mạn và tình cảm thuộc về sở nhân, ở chỗ này, đạt tới đỉnh núi. Mà hai chữ lãng mạn này, đều không đơn giản chỉ đơn thuần là tình cảm nam nữ đơn thuần, xác thực mà nói, lãng mạn chỉ là một phần rất nhỏ trong văn hóa sở nhân. Sở nhân thích đi ngược chiều trong gió, hai phần tóc dài phiêu tán, sở nhân yêu tha thiết lãng mạn, kỳ thật là một loại thái độ tiêu sái không câu thúc với cuộc sống. Cái này không phải quý tộc độc quyền, chỉ có quý tộc mới có thể chơi hoa lệ nhất. Dưới ngòi bút của Mạnh Thọ, đại sở huy hoàng, 800 năm xã tắc, dưới vẻ chung tình lãng mạn này, tẩm bổ kỳ thật chính là một cổ dân tâm tiềm tàng. Đại Càn khai quốc hơn trăm năm, khi Trịnh Bá Gia Nam Hạ công Càn. Không phải cũng gặp được tên tướng quân Mở Hồng Màn trong quân, nhưng vẫn như cũng muốn đi đốt phong hỏa đài sao? Không phải bọn hắn cũng gặp phải lão già ngược dòng người chạy trốn muốn đi ngăn lại yến nhân sao? Quân đội của Càn quốc trong năm đó, biểu hiện rất tệ, nhưng vẫn như cũ có một vài điểm sáng. Có người nguyện ý bảo vệ quốc gia kia, cống hiến bản thân. Đại sở 800 năm, thế nào lại thiếu cái này? Chớ nên nói dưới quý tộc đại sở, toàn là nô tài, mà Đại Càn kia, gia tầng sĩ phu, văn hoa hưng thịnh. Nói trắng ra là, đơn giản là kẻ ăn thịt đổi tên, thay đổi màu sắc bất đồng, việc làm, vẫn hút máu người mà sống kia. Yến quân đến, sở đô chấn động. Cao tầng quyền quý, nhạy bén đã nhận ra một tia không ổn, gần như có thể cùng ngân giáp vệ Càn quốc hay phượng sào sở quốc nắm bắt thông tin, thế nhưng lần này bọn họ lại không nhận được bất kỳ tin tức gì. Trong lúc nhất thời, bọn họ mơ hồ suy đoán ra gì đó, nhấp nhấp môi, phát giác, thế nhưng tràn đầy chua xót. Quyền quý trung tầng lập tức bắt đầu bôn tẩu, muốn chạy, nhưng chạy thế nào, tất cả phải thương nghị ra một cái chương trình. Quyền quý tầng dưới chót bắt đầu đi liên hệ với quyền quý bọn họ thường nịnh nọt, hy vọng có thể tìm ra con đường cho bản thân, không quan tâm làm gì, tiện thể mang theo bọn hắn cùng đi. Bởi yến quân đến quá nhanh, các bộ phận trung tâm đại sở vẫn đang vận chuyển theo quán tính. Tỷ như mấy quan viên tiểu quý tộc tụng lại nói cái gì phải hướng những đại quý tộc kia cùng nhau tiến lui. Mấy vị lão gia quý tộc, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Khi tai vạ đến nơi, bọn họ thật sự suy tư, rốt cuộc trước tiên mang theo tài sản chạy trốn hay bỏ của chạy lấy ngươi. Chỉ có thể nói, trong tiềm thức của bọn hắn, thật sự thiếu sót cách ứng đối khi gặp địch. Điểm này, sở nhân xác thật cần học càng nhân nhiều. Từ trăm năm trước sau khi Thái Tông Hoàng đế Càn quốc bắc phạt đại bại, vẫn thường thường gợi nhớ lại ác mộng yến quân Nam Hạ, hơn nữa, mấy năm trước Lý Phú Thắng dẫn quân nhảy qua Biện Hà, cũng tiện thể giúp Càn nhân ôn tập thêm một lần. Mà sở nhân, thật sự không kinh nghiệm. Bất đồng với đám quan lão gia hay quý tộc kia. Sở đô. Giang hồ, trong tòa sở đô này, đã bày ra loại tiêu sái và dũng cảm thuộc về nhân sĩ giang hồ kia. Ngươi có thể nói đầu óc bọn họ đơn giản, bởi đầu có đơn giản thường không được đặt lên mặt bàn. Nhưng khi đại quân địch quốc đi đến trước thủ đô ngươi, ngươi lại đi bàn bạc kỹ hơn mà nói, phản phất mới thật sự là đầu óc có bệnh. Địa phương nhiều người, tất nhiên có giang hồ. Biểu hiện của giang hồ ở mỗi địa phương đều không giống nhau. Nó không phải một địa danh, càng nhiều lúc kỳ thật là một loại tật. Người giang hồ tất có quy củ trên giang hồ. mà người theo quy củ giang hồ, thường thường lại là người giang hồ. Có người thích khai tông lập phái nơi xa xôi. Tại sao lại chọn nơi xa xôi? Bởi nơi dân cư đông đúc nhất, có một môn phái lớn nhất gọi là triều đình. Chương 1367, giết bằng được nhưng cũng có người, thích ở địa phương dân cư đông đúc thành lập bản thân truyền thừa, loại người này, thông thường đều có nửa thân phận làm quan. Diêu Tử Chiêm từng nói qua, cái gọi là giang hồ, đơn giản là đem hắc bạch hồng, các loại nhan sắc mân mê cùng nhau, giang hồ sao, kỳ thật chính là hồ nhão. Loãng xoảng. Quán môn Mã Gia Đao bị mở ra từ bên trong. Mã lão ngũ khiêng liên hoàng đao Mã Gia đi ra, phía ra là một đám đệ tử. Nhìn bá tánh đang kinh hoàng chạy trốn trước mặt, Mã lão ngũ nở nụ cười. Sư phụ cười, một đám đệ tử phía cũng cười theo. Người, dù sao cũng phải ở một ít thời điểm. Đi tìm một ít cảm giác tồn tại. Thí dụ học sinh quậy nhất trường, thường thường làm các đồng học buồn cười, chẳng sợ bị thầy giáo đánh tét đi, trong lòng hắn vẫn sướng. Đều sinh ra làm người, dù sao cũng phải tìm ra một ít cảm giác bất đồng cho bản thân. Ví dụ như hiện tại, các ngươi hốt hoảng tán loạn, mà chúng ta chính là chuẩn bị ngược dòng mà lên tìm yến cẩu liều mạng. Các bá tánh hàng xóm láng giềng càng hoảng loạn, ta đây càng trâu bò, không phải sao? Mã Gia Đao quán, truyền thừa đã năm đời, nguyên nhân có thể truyền thừa ngay dưới chân thiên tử, bởi đệ tử nhập môn của Mã Gia Đao quán là 300. Nhưng đệ tử ký danh lại hơn 1000, mà hầu hết đều có truyền thống tòng quân. Đao pháp của cấm quân hoàng tộc đại sở kỳ thật là phiên bản cải tiến của Mã Gia Đao pháp. Đương nhiên, không phải nói về Mã Gia Đao quán, truyền thừa đã năm đời. Mà bởi người sáng tạo ra Mã Gia Đao, thời trẻ vốn xuất thân là bách phu trưởng sở quân. Từ đó về sau, truyền nhân của Mã Gia Đao đều sẽ có hơn một nửa dấn thân vào quân lữ. Đây là truyền thống. Mã lão ngũ mang theo các đệ tử đi đến trước phố có một đền thờ ghi ba chữ, Phật Thủ Môn. Phố này cũng gọi là Phật Thủ Phố. Cách đây vài chục năm, sở hoàng đích thân ra ngoài du hành, khi đi gặp phải thích khách, một thị vệ họ Thôi xuất lĩnh một đám binh sĩ đánh tan thích khách, sau đó càng lẻ loi một mình đuổi theo. Ba ngày sau mang về thủ cấp của ba tên thích khách kia, sở hoàng hỏi hắn muốn ban thưởng cái gì, hắn nói, chỉ cầu có thể được truyền thừa. Tên hộ vệ này am hiểu Phật thủ, đây chính là một loại chưởng pháp, sau khi về cung, sở hoàng ngự bút tặng cho hắn ba chữ Phật Thủ Môn, cho phép hắn lập tông phái. Chưởng môn nhân thế hệ này cũng là hậu nhân vị kia, người giang hồ gọi hắn là Thôi Phật thủ. Bởi Mã Gia Đao quán cũng gần nơi này. Đều là môn phái giang hồ, cho nên lẫn nhau đều thỉnh thoảng có chút xích mích. Mã Gia Đao quán. Nơi nào? Phật Thủ Môn đây. Sỉ nhục. Mã lão ngũ hét lớn, Phật gia đang lễ Phật sao? Ha ha. Một tiếng cười từ bên trong truyền ra. Thôi Phật thủ thân cao lớn, cổ mang một chuỗi Phật châu, trong tay cầm một chuỗi bồ đề, dẫn một đám đệ tử đi ra. Còn đang nghĩ xem, nhìn Mã Gia Đao quán có dám ra mặt đối đầu với yến nhân hay không, không tồi, không để ta thất vọng. Phi. Mã lão ngũ phun một ngụm nước miếng trên mặt đất, nói, ngươi mù mắt chó, Mã Gia Đao ta há bị dọa sợ. Yến cẩu hắn thì sao, yến cẩu lợi hại. Chẳng sẽ có thể ba đầu sáu tay ăn một đao của ta, còn có thể tiếp tục tung tăng nhảy nhót. Nhưng, yến nhân cũng có dao bầu. Dao bầu yến nhân là một loại kiểu dáng của đao. Đao Mã Gia lại là một loại đao pháp. Mẹ nó, họ Thôi kia, đừng vội xem thường người, chờ lát nữa, nếu ta đây chặt đầu yến nhân nhiều hơn, về sau con phố này sửa tên thành Mã Gia phố. Ha ha, ta đây chẳng phải mệt. Còn tranh cái rắm, cấm quân ngoài thành đã bại, yến cẩu lập tức đánh vào rồi. Lúc này một nam tử mặc đạo bào cầm trường kiếm trong tay mở miệng nói, phía sau hắn có một đám nhân sĩ giang hồ mặc quần áo bất đồng. Kỳ thật bọn họ không tính là giang hồ nhân sĩ gì, bọn họ là người Tào Bang, đạo sĩ cầm đầu kia, cũng hoàn toàn không thanh tâm quả dục, hắn họ Trần, nhân xưng là Trần Liên Hoa. Bọn họ chuyên bảo kê một số bến tàu điều giang, số lượng người đông đảo. Ngày thường cũng sẽ làm một ít việc buôn bán, cũng cho vay tiền nặng lãi, bức không ít người ta cửa nát nhà, càng giúp một ít quan to hiển quý làm một ít chuyện đến bọn họ cũng cảm thấy ghê tay, để nhận được sự che chở bên trên. Trần Liên Hoa một thân kiếm thuật cao siêu, thời trước lang bạt bến tàu Vĩnh Đô, chính là ngũ phẩm kiếm khách. Mấy năm nay ít lần ra tay, nhưng nghĩ đến kiếm thuật của hắn hẳn đã tịnh tiến lên một chút. Nhân phẩm của Trần Liên Hoa rất kém cỏi, nhưng ngay lúc này, hắn có thể triệu tập huynh đệ Tào Bang cùng nhau tới đây chuẩn bị giúp quan quân đánh Yến Cẩu, ít nhất, không thẹn với tổ quốc. Mã Lão Ngũ cùng Thôi Phật Thủ cũng không hề nói, mang theo nhóm đệ tử đi về phía Bắc, trong lúc đó có không ít giang hồ tham gia, quy mô đội ngũ lập tức lên tận ngàn rưỡi. Sở đô đủ lớn, dân cư đủ nhiều, hồ nước đủ nước mới có thể nuôi cá. Chỉ là, khi nhóm người này chạy đến cửa Nam, vừa lúc gặp được sở nhân từ bên ngoài chạy tán loạn về. Mặt sau, Yến quân theo sát, nhưng thật sự không có một tên nào xung phong liều chết lao vào, mà bước đầu tiên lựa chọn khống chế thành lâu. Mẹ nhà nó, giết, giết bằng được. Mã Lão Ngũ quát. Nhưng vô dụng, nhóm đạo binh kia chỉ lo chạy vào thành, căn bản không tụ tập lại được. Kỳ thật lúc trước một số sở quân chạy tán loạn bên ngoài, có một nửa đầu có lanh lẹ, căn bản không chạy vào trong thành, mà chạy tán loạn ngay ngoài thành. Bởi trong lòng bọn họ rõ ràng, bọn họ chính là đạo phòng tuyến cuối cùng của sở đô đã vỡ rồi, tính chui về sở đô, vậy có thể trông cậy vào ai bảo hộ đây? Cho nên, lúc này quân trốn vào thành đều vô cùng ngây ngốc. Yến quân đi theo nhóm sở quân trốn vào thành kia chiếm được cửa thành, Mã Lão Ngũ mang theo một đám nhân sĩ giang hồ đi lên, lại bị tiễn nỏ của Yến nhân bắn. Nhân sĩ giang hồ rốt cuộc không phải quân chính quy, một không phối hợp, hai không cung nỏ, ba không giáp trụ, bốn cũng không tắm chắn, uổng có một thân vũ lực, lại cố tình không phát huy ra. Đồng thời, cùng với càng ngày càng nhiều Yến quân chiếm cứ cửa thành lâu, tuy rằng bọn họ không có lựa chọn một não xung phong liều chết tiến vào, nhưng nhìn cửa thành lâu càng ngày càng dày đặc hắc giáp. Vô luận Mã Lão Ngũ hay Thôi Phật Thủ hay Trần Liên Hoa, đều tự bỏ ý tưởng lấy sức mạnh bản thân tranh đoạt cửa thành. Bọn họ có thể đột tiến, nhưng sau khi đột tiến, người phía sau khả năng không theo kịp, đến lúc đó kết cục chờ đợi bọn họ chính là bị vây giết trong Yến quân. Đúng lúc này một nam tử trung niên mặc quan bào màu lam dục ngựa đến, phía sau đi theo hắn chính là nha dịch tuần thành. Chức vị tuần thành này, mỗi quốc gia đều có, kỳ thật tương đương với một đội ngũ trị an, không khác gì đồn công an thời hiện đại. Chương 1368, Bách Chiến Bách Thắng, Bản quan Tuần Thành Tư, Tần Hải, xin chư vị anh hùng tạm thời đừng nóng nảy, đại nhân nhà ta đang thu nạp hội quân, đợi lát nữa sẽ phát binh đánh lại, cướp lại cửa thành này. Quan trên của Tần Hải, chính là Chiêu Việt Lâm, bởi binh bộ quản lý phía trên Tuần Hành Tư, mà Chiêu Việt Lâm vừa lúc phụ trách một khối này. Sau khi thấy Yến Nhân đến, vị kia lập tức đến dinh thự cảnh thị ở sở đô, tìm lão tổ tông. Chiêu Việt Lâm lập tức tổ chức nhân thủ chuẩn bị chi viện cấm quân phía trước, chém giết Yến Nhân. Chỉ là, ngay cả Chiêu Việt Lâm cũng không dự đoán được. Phía bản thân còn chưa kịp tổ chức cái gì, sở quân phía trước đã gấp không chờ nổi tán loạn rồi. Nhưng mặc kệ thế nào, dù sao cũng phải làm một chút chuyện, không phải sao? Mã Lão Ngũ, Thôi Phật Thủ và Trần Liên Hoa thấy thế, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Cái này kỳ thật là một màn khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười. Cái này không chỉ đám nhân sĩ giang hồ Thôi Phật Thủ hay vị quan Tần Hải này, đồng thời cũng chỉ Yến quân ngoài thành. Sau khi đánh tan sở quân dễ như trở bàn tay, Yến quân vẫn chưa nhanh chóng vào thành, chỉ tiến hành thuận thế đoạt môn. Dựa theo tình huống bình thường mà nói. Tính một chủ soái Yến quân chỉ biết lý luận suông, cũng hiểu rõ đạo lý thừa thắng xông lên. Đã đánh đến cửa thủ đô một quốc gia, trừ phi đầu óc chủ soái bị nước vào, nếu không tuyệt đối không chơi kế dối trá gì thất bại luôn trước cửa thành. Cái này tương đương cầm cố nốt cái quần lót, ngươi còn giả vờ làm công tử nhẹ nhàng gì đó. Nhưng vào lúc này Yến quân vẫn duy trì một loại khắc chế cực mạnh, đối mặt với tòa đô thành gần như hoàn toàn hướng bọn họ mở rộng này. Nhóm giáp sĩ Yến Nhân như hổ như lang này, chỉ có thể làm người ta trừng mắt, không ngừng nuốt nước miếng. Lại không thể đi vào. Đây là một loại giày vò chân chính. Mà quân dân sở nhân trong thành, đối mặt với loại tình huống đau trên cổ vẫn mãi không chặt xuống, kỳ thật cũng là một loại giày vò. Mọi người đều đang giày vò, thậm chí chỉ ước một đau này có thể nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Nhưng vị cầm đau kia lại cố tình, không hạ mệnh lệnh vào thành. Tỉnh Nam Vương không hạ lệnh vào thành, chẳng sợ cửa thành đã rơi vào trong tay. Hắn cưỡi tỳ hưu, đi đến trước mặt Trung quân. Nhưng thế nhân đều biết, Tĩnh Nam quân mới là dòng chính thật sự của Tĩnh Nam Vương. Mười mấy năm trước Tĩnh Nam Vương tiếp nhận nhánh quân đội này. Bất luận tên giáo úy nào trong này đều tự tay hắn đề bạt lên. Mà khi đó Tĩnh Nam quân chỉ có tầm một vạn binh mã, thời gian chiến tranh vừa qua đã để bọn họ trở thành tượng đài bất khả chiến bại của Yến quân. Người có thể tiến vào Tĩnh Nam quân đều lấy đó làm binh, tuy rằng, mỗi lần bọn họ đều xung phong về phía tước, tử thương cũng lớn nhất, nhưng khi bọn hắn xung phong, cách vương gia bọn họ cũng gần nhất. Ánh mắt Tĩnh Nam vương đảo qua các kỵ binh phía trước. Người có gia đình vợ con, bước ra khỏi hàng. Có binh sĩ dục ngựa bước ra khỏi hàng. Người là con trai độc nhất trong nhà. Bước ra khỏi hàng. Có binh sĩ dục ngựa bước ra khỏi hàng. Cha con đều trong quân, còn bước ra khỏi hàng. Huynh đệ cũng trong quân, để bước ra khỏi hàng. Phàm những người bước ra khỏi hàng đều ở bên ngoài. Những người cấp lại chưa bước ra khỏi hàng, theo bổn vương, vào thành. Cuối cùng, tổng cộng 3.000 kỵ binh đi theo Tĩnh Nam vương vào thành. Những kỵ binh còn lại đều muốn đi vào, chỉ cần có thể đi theo vương gia bọn họ cũng nguyện ý chết. Nhưng Tĩnh Nam vương nặng nhất chính là quân kỷ quân luật, cho nên cảnh tượng khóc lóc bùi ngùi kia tuyệt đối không xuất hiện nơi này. Điền Vô Kính cưỡi tỳ hưu. Tay nhẹ nhàng vung lên về phía trước. 3.000 kỵ sĩ liệt trận, bắt đầu nhảy vào cửa thành. Yến quân trì hoãn bên ngoài một hồi lâu mới vào thành. Chiêu Việt Lâm rốt cuộc thu nạp một nhánh quân đội, mặt khác, còn kéo được một ít lính nha môn đến. Mà đám nhân sĩ giang hồ này trong khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi. Nhiệt huyết rút đi, đã có 200-300 người chạy mất, chuyện này vốn không có biện pháp, nhưng đại bộ phận, còn giữ, tranh thủ đi tháo dỡ tấm cửa bên ngoài, tính toán làm tấm chắn. Phía sau nha dịch và lính lấy ra một ít cung nỏ. Mặc kệ thế nào đội ngũ Khâu Vá để phản công này. Dưới tiền đề Yến Nhân cố tình chậm chạp vẫn không nhảy vào thành này, vẫn thành hình. Chiêu Việt Lâm không biết bản thân rốt cuộc bận cái gì, bởi chính hắn cũng rõ, sau khi cấm quân ngoài thành tán loạn rồi, trừ phi thần binh từ trên trời giáng xuống, nếu không sở đô trong mắt Yến Nhân kia, kỳ thật đã hoàn toàn mở ra, bên trong đều là mâm đồ ăn, chẳng qua Yến Nhân tự hồ ngại miệng, không vội động đũa mà thôi. Nhưng Chiêu Việt Lâm vẫn cho rằng, bản thân hắn nên làm chút gì đó. Hắn lười tham dự những cuộc họp mưu đồ bí mật giữa các quý tộc, chẳng sợ, hắn cũng là con cháu trung tâm đại quý tộc. Hắn cưỡi ngựa, dưới Tần Hải và một nhóm binh sĩ vây quanh, hô, bản quan và các ngươi, cùng nhau giết Yến Cẩu. Lính tráng, nhân sĩ giang hồ đều tụ tập cửa nam tầm mấy ngàn tên ô hợp cùng nhau giơ binh khí lên, hô to. Rồi sau đó, bọn họ lần thứ hai xuất phát về phía cửa nam thành. Cửa thành lâu và trên tường thành, Yến quân đã chuẩn bị ổn thỏa cung nỏ, phía dưới, cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nói thật, Tĩnh Nam quân trong rủi gần như không có địch thủ này, thật đúng không để đám ô hợp này vào mắt. Mà đúng lúc này, tiếng vó ngựa nặng nề truyền đến. Nguyên bản đám giáp sĩ Yến Nhân đứng dưới cửa thành kia. Lập tức lui ra. Một thân ảnh mặc giáp trụ mạ vàng cưỡi tỳ hưu chậm rãi đi lên. Phía sau là hai tên lính tiên phong cầm cờ đi lên. Một mặt là Hắc Long Kỳ Đại Yến. Một mặt là Tĩnh Nam Vương Kỳ. Trong lúc nhất thời, đội ngũ nghĩa quân đại sở do Chiêu Việt Lâm đánh trống reo hò hùng dũng oai vệ kia. Vẫn chưa giao thủ chút nào, trong khoảnh khắc đã tan hơn phân nửa. Ở Yến quốc, bởi Tĩnh Nam Vương từng tự tay diệt gia tộc để danh tiếng không được tốt lắm, thường bị cha mẹ Yến Nhân lấy ra dọa trẻ con không nghe lời, khóc nữa, hư nữa, ta lấy ngươi mang đi cho hầu gia ăn. Không ngờ, ngoài Yến quốc, tên tuổi của Tĩnh Nam Vương đủ để tâm địch tan rã. Khi bản thân Vương Kỳ và Tĩnh Nam Vương xuất hiện, nghĩa quân cũng vào lúc này bắt đầu băng bàn rồi. Yến Nhân không thích Tĩnh Nam Vương, chỉ đơn thuần không thích, nhưng khi ngươi đến quán trà Yến Địa hỏi bất kỳ ai, hỏi Đại Yến bọn hắn, không, toàn bộ thiên hạ, ai đánh giặc lợi hại nhất? Tất cả trên cơ bản chỉ có một câu trả lời, Tĩnh Nam Hầu. Khi nói lời này, đáy lòng vẫn mang theo một vệt kiêu ngạo. Không quan tâm thế nào, Tĩnh Nam Hầu chính là Tĩnh Nam Hầu Yến Nhân ta. Không quan tâm thế nào, Tĩnh Nam Hầu, bách chiến bách thắng. Chương 1369, nơi đó là hoàng cung. Loại sợ hãi kết hợp với kiêu ngạo này, cái trước vô hình trung đã bị tách ra rất nhiều. Nhưng đối với Sở Nhân mà nói, xa không nói, Tĩnh Nam Vương dẫn thiết kỵ đánh tan Tấn Địa, gần nói, 40,000 Thanh Loan quân đã thành vong hồ dưới Ngọc Bàn Thành. Hơn nữa, quốc nội Sở Quốc, bỏ qua một bên không nói chuyện chiến tranh với Tang Nhân, cọ sát giữa các quý tộc đại sở, cuối cùng, kỳ thật đều sẽ chú ý một cái thể diện quý tộc. Bởi sống trong một quốc gia coi trọng thể diện này, để Sở Nhân tự nhiên cho rằng, thế giới này vốn như vậy. Hòa ước nói xé là xé. Tù binh, nói giết là giết. Niên Nhiêu thế hệ đại tướng quân đại sở này, tuy nói xuất thân từ nô tài, nhưng khi giải quyết loạn chư vị hoàng tử, bắt những hoàng tử kia như bắt gà con, Sở Nhân tự nhiên rất bội phục hắn. Nhưng vị Niên Nhiêu đại tướng quân kia đối mặt với Tĩnh Nam Vương, cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong thành bị động bị đánh, không cách nào chế trụ được chiến cuộc thối nát. Để cho người ta tuyệt vọng chính là, thực lực vô cùng khủng bố của vị Tĩnh Nam Vương kia, đơn đấu đã đánh bại kiếm thánh Tấn Địa, hơn nữa dùng thân thể võ giả. Trận chiến này chỉ có thể nói. Kinh điển. Người mù vẫn luôn giả tâm bừng bừng, đã từng cảm khái, chừng nào Tĩnh Nam Vương vẫn còn, bọn hắn đều không dám phản kháng. Cây có bóng, người có tên. Sở Nhân trong thành, chỉ biết Yến quân tới, nhưng đại bộ phận người kỳ thật đều không biết, người lãnh binh xâm nhập lần này chính là Tĩnh Nam Vương. Dưới tình huống thế này, tên lính tiên phong kia lại cầm mặt vương kỳ của Tĩnh Nam Vương, tương đương với cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Nhóm nghĩa quân dẫn đầu bởi tên quan viên trẻ tuổi này, lúc đến đây trên người đã không còn nhiều dũng khí lắm lao lên. Nhưng hiện tại, cổ dũng khí này lại bởi thân ảnh kia xuất hiện, như ngọn nến phập phù bị gió bão thổi tắt. Vẫn câu nói kia, Yến quân tới quá nhanh, nhanh đến mức đại sở to như vậy không thể ra làm ra bất kỳ hành động nào hữu hiệu. Chẳng sợ sau khi Yến Nhân đánh tan Sở quân ngoài thành, còn trì hoãn một đoạn thời gian, nhưng trong khoảng thời gian này đối với toàn bộ Sở đô mà nói, không thể nghi ngờ như muối bỏ biển. Nhưng mặc kệ thế nào, bất luận thời điểm gì, người khiếp đảm co rúng thường thường chiếm đại đa số, nói chung vẫn không thiếu được những nghĩa sĩ khẳng khái nhiệt huyết dâng lên. Đại sở 800 năm qua. Thế nào cũng không có khả năng vô dụng như vậy. Chiêu Việt Lâm sái nhiên cười, tay phải cầm đao, tay trái bắt lấy dây cương, không màng Tần Hải khuyên can, xách động vó ngựa, muốn xông lên. Theo hắn, chỉ có chết mà thôi. Tổ tiên quý tộc đại sở theo Sở Hầu khai cương, đám tất cả tang nhân phải chạy vào vùng thâm sơn cùng cốc. Tổ tiên bọn họ vượt mọi chông gai tới đây. Sau khi bị nhiễm không khí phú quý mấy trăm năm, coi như bách luyện cương thép cũng bị rỉ sắt, huống chi là xương cốt con người. Nhưng thứ gì nhiều cũng có thể tìm ra một cái dị loại. Chiêu Việt Lâm biết bản thân lao về phía trước. Hắn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hắn lại cười, tiếp tục lao về phía trước. Đến phút cuối cùng, hắn phát hiện bản thân vẫn không thoát khỏi bầu không khí lãng mạn này của Sở Nhân. Cách chết này, thật đẹp, thật lãng mạn. Không phải sao? Nhưng mà không chỉ Chiêu Việt Lâm mới lao về phía trước. Trong lúc đó, dưới tình huống đại cục đã tan. Mã Lão Ngũ, Thôi Phật Thủ và Trần Liên Hoa ba người, chưa từng lui bước. Hơn phân nửa nhân sĩ giang hồ quanh người bọn họ đều chạy đi, nhưng vẫn còn hơn một nửa người, sau khi nhìn thấy đám Thái Sơn Bắt Đẩu, vẫn tiếp tục ngao ngao đâm đầu về phía trước. Lúc trước ở Tuyết Hải Quan, khi Trịnh Bá Gia cùng Kiếm Thánh uống trà, Trịnh Bá Gia từng trêu chọc lại một câu của Tĩnh Nam Hầu, giang hồ trước mặt miếu đường, thật đúng không đủ đặt lên mặt bàn. Kiếm Thánh cười cười, đáp lại, miếu đường quá cao, ở trên trời. Giang hồ quá thấp, trên mặt đất. Quá cao, như mây màu, thổi thổi một chút, nó có thể tiêu tán. Quá thấp, trên mặt đất, chân ngươi dẫm lên đi, thế nào cũng sẽ bắn bẩn ống quần. Mà trước mắt, đám người giang hồ này, không thể nghi ngờ chính là buồn. Bởi bọn họ rõ ràng cái gọi là giang hồ hào hiệp trước mặt quân trận, rốt cuộc vô dụng đến mức nào. Mã Lão Ngũ và đám đệ tử, có truyền thống tòng quân. Tổ tiên Thôi Phật Thủ càng là hộ vệ cho Sở Hoàng. Hai người bọn họ chẳng lẽ không rõ khi tinh nhuệ kết trận, kết cục chờ đợi bọn họ là cái gì sao? Mỗi người đều cực kỳ hâm mộ Kiếm Thánh trước Tuyết Hải Quan trảm hơn 1,000 kỵ binh giả nhân. Nhưng ba người hợp lại sao có thể bằng Kiếm Thánh? Hơn nữa, Kiếm Thánh từ ngày hôm đó trở đi, đã từng lặp lại huy hoàng ngày xưa. Lúc đó đám kỵ binh giả nhân bởi cách Lý Mộc bị giết chết kỳ thật đã sớm hoảng loạn hỏng mất. Cái này trùng hợp quá nhiều, trận chiến kinh điển đó để giang hồ đúc kết ra một giai thoại kinh điển. Giai thoại sở dĩ là giai thoại, đúng là bởi gần như không thể thực hiện được. Bọn họ hét to xông lên, Tĩnh Nam Vương cưỡi trên lưng Tỳ Hưu, không hề có động tác. Ánh mắt hắn vô cùng thanh lãnh, đã nhảy vọt qua trước mặt một đám, rơi xuống phần cuối đạo phòng ngự. Nơi đó chính là Hoàng Cung Đại Sở. Ngày xưa, Bình Giả Bá mang theo công chúa Đại Sở đến Yến Kinh Diện Thánh. Bình Giả Bá cười nói cho Yến Hoàng, công chúa nói, Hoàng Cung Đại Yến này, thật sự không sánh bằng Hoàng Cung Đại Sở. Mặt rộng đại duyệt. Sự thật, đích xác như thế. Càn quốc dồi dào, đất rộng của nhiều, dân cư đông đúc. Nhưng Càn quốc lập quốc hơn trăm năm, trước đó một khoảng thời gian rất dài từ khi Đại Hạ sụp đổ, khu vực dồi dào kia đã bị phân thành rất nhiều quốc gia lớn nhỏ đánh nhau loạn lên. Trái lại Đại Sở, từ khi Sở Hầu khai cương, Hùng Thị lập quốc, Đại Sở vẫn không ngừng khuếch trương đối ngoại. Bắc, tiếp đất Tấn, Tây tiếp đất Càn. Mấy trăm năm nay, Sở Đô, vĩnh viễn an hưởng bầu không khí hòa bình. Hoàng cung này tự nhiên cũng tráng lệ huy hoàng, nhiễm khí phái hoàng tộc chân chính. Nhưng, thế nào thì sao? Chung quy vẫn bị yến nhân bọn ta đánh hạ. Nhóm nghĩa sĩ đã vọt lên, người bên cạnh Tĩnh Nam Vương và nhóm kỵ binh phía sau đã dục chiến mã dưới hán. Vọt đi lên. Bởi đường xá Sở Đô rất rộng, kỵ binh ở chỗ này, thật ra không cảm giác chật chội. Sau khi nước lũ màu đen đâm qua, một mảnh huyết vũ xuất hiện. Người, thân thể chỉ là máu thịt, ngay cả võ giả, thân thể khả năng manh hơn một chút, nhưng không tu luyện đến ngạch cửa kia mà nói, kỳ thật cũng không thể tính là mình đồng gia sắc. Quan trọng nhất chính là, trong chốn giang hồ có cao thủ, như vậy, trong quân, há không có hảo thủ. Sau một vòng xông lên, một bộ phận yến quân bắt đầu đuổi người trốn, một bộ phận khác bắt đầu quay người lại. Chuẩn bị tàn sát lần nữa. Phốc. Mã lão ngủ một đao chém đứt cánh tay một tên kỵ binh. Xoay người lên, túng tên kỵ binh yến nhân kia xuống khỏi chiến mã, ngay sau đó, hắn lại nhảy lên ngựa. Bắn. Trên thành lâu và cửa thành, người bắn nỏ yến nhân phía sau dương cung lắp tên, thừa dịp bắn tới. Chương 1370. Hiệu quả không tốt, Mã lão ngũ vừa mới xoay người lên ngựa, dùng khí huyết đi đón đỡ mũi tên, nhưng sau khi mũi tên đầu tiên bắn vào. Thân hình hắn rung lên, khí huyết trì trệ, ngay sau đó, mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba, thứ tư. Rất nhanh, Mã lão ngũ đã bị bắn thành một con nhím, con ngựa dưới hàng kia cũng ngã xuống vũng máu. Thôi Phật thủ thì lao vào yến quân kia, liên tục đánh ngã làm vỡ nội tạng chiến mã dưới hán bốn tên kỵ binh. Sau đó tay không cướp lấy dao bầu của một tên yến nhân, trở tay ném ra ngoài, đao đâm vào sau lưng tên kỵ binh khác. Nhưng sau một khắc, một tên giáo úy cầm lưu tinh chù y trực tiếp lao lên. Dùng xích sắt khóa cổ Thôi Phật thủ lại, lực cánh tay của giáo úy kia kết hợp với tốc độ của chiến mã, nhấc cả người Thôi Phật thủ lên. Chưởng pháp cách mặt đất, như lục bình không rễ, binh sĩ yến nhân đã trải qua không biết bao nhiêu lần đối mặt sinh tử đã nhanh chóng lao đến. Cầm đao đâm vào thân thể Thôi Phật thủ không mặc giáp trụ. Bởi Sở Đô chỉ là một tòa thành, cho nên giang hồ Sở Đô này không lớn. Nhưng bởi dân cư nơi này rất nhiều, cho nên giang hồ Sở Đô này rất sâu. Chính như trên giang hồ có tứ đại kiếm khách, giang hồ Sở Đô này cũng bị người ta đề xuất ra tứ đại chưởng môn. Tại sao là tứ đại chưởng môn? Vậy ngươi đi hỏi tại sao lại đi bày ra tứ đại kiếm khách? Dù sao là bốn cái, vừa lúc là bốn cái. Kết quả chính là bốn cái này. Mã Gia Đao Mã Lão Ngũ, Phật Thủ Phố Thôi Phật Thủ, Tào Ban Trần Liên Hoa, còn một vị, chính là Nhị Trọng Mi Thanh Hư Quan Sở Đô. Hắn là một luyện khí sĩ, gọi là Nhị Trọng Mi, bởi người khác chỉ có một đường lông mày, còn hắn, có tận hai cái. Chẳng qua hôm nay, hắn không xuất hiện. Có lẽ là vội, có lẽ là mệt nhọc, có lẽ là không nghe được động tĩnh, hoặc có thể làm bộ không nghe được. Nhưng hiện tại, tứ đại chưởng môn Sở Đô đã chết hai người. Trần Liên Hoa kia, một thân công phu không cao hơn hai người kia bao nhiêu, nhưng ít nhất trên phương diện chiến trận, vẫn có. Hai vị kia sớm làm chưởng môn từ lâu, sau lưng, còn có quan hệ trong cung và trong quân, công phu vẫn không hạ xuống, nhưng cái loại chém giết này, mấy năm nay thật sự ít quá nhiều. Trần Liên Hoa ở bến tàu, thường thường sẽ bị kẻ thù tìm tới cửa hoặc bị người khác đến ám sát, cho nên, bản thân lúc nào cũng đặt trong trạng thái sẵn sàng. Sau khi đỡ được vòng đầu tiên kỵ binh đi qua, bên người Trần Liên Hoa còn một ít thủ hạ Tào Bang, bọn họ xem như là tử sĩ Trần Liên Hoa tự tay huấn luyện ra. Lúc này dưới Trần Liên Hoa ra lệnh, mạnh mẽ giúp Trần Liên Hoa mở đường. Kiếm thật sự có linh khí, giống như hoa sen nở rộ, nhưng mà, kiếm của Trần Liên Hoa lại không giống kiếm thánh và bách lý kiếm, chú ý cái trí mạng, ngược lại là ba phần châm ngòi, ba phần đón đỡ, ba phần xuyên thấu, cuối cùng, còn có thể lưu lại một phân súc lực. Sau khi đã tới gần, bản thân Trần Liên Hoa dưới trường kiếm hộ thân, xuyên thấu tới. Mục tiêu của hắn chính là vị kia dưới vương kỳ. Trần Liên Hoa cũng không cảm thấy bản thân có thể chiến thắng người kia, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy bản thân có thể giết chết hắn. Một đỉnh cấp võ giả, thân thể hắn khủng bố thế nào, ngẫm lại có thể khiến da đầu người ta tê dại. Ngay cả kiếm thánh hay bách lý kiếm ở chỗ này, bằng kiếm khí sắc nhọn của họ, cũng phải từng bước bào mòn thân thể này, rồi mới tính tiếp. Trần Liên Hoa rõ ràng kiếm của hắn so với tứ đại kiếm khách kia, kém quá nhiều. Đồng thời, cái này cũng không phải đơn đấu. Nhưng Trần Liên Hoa vẫn muốn ra hết sức, xuyên qua đám yến quân cản trở này, đâm ra nhất kiếm. Chiêu Việt Lâm đã chết. Hắn đã sớm chết sau vòng kỵ binh yến nhân xung phong lần đầu tiên. Bị chết, không hề trì hoãn. Thân phận quý tộc, thân phận cửu phẩm võ giả, dưới loại cục diện này, vô luận cái nào cũng không đủ nhìn. Nhưng Chiêu Việt Lâm nằm trên mặt đất, trên mặt vẫn còn giữ nụ cười. Đúng vậy. Đây là nguyên nhân lúc này Trần Liên Hoa kia muốn ra sức đâm ra nhất kiếm kia. Quý tộc, có lãng mạn quý tộc. Văn nhân, có lãng mạn văn nhân. Còn hắn? Nửa đời trước của hắn, chuyện giết người, thất đức, hắn không ít lần làm. Hắn biết bản thân vốn không sạch sẽ gì, cũng không hiếm lần nhìn những người thoạt nhìn rất sạch sẽ kia. Nhưng chính như tên của hắn vậy. Hoa sen sinh từ bùn không mùi bùn. Dù sao? Chết, khẳng định sẽ chết, vậy làm bản thân trước khi chết, thỏa mãn một chút cảm xúc của bản thân đi. Hắn đi ra. Hắn tiến về phía trước. Thân pháp của hắn rất nhanh. Đi bước một tiếng lên, thậm chí, còn vẽ ra tàn ảnh. Thân vệ bên người Tĩnh Nam Vương cầm đao dục ngựa về phía trước, ý đồ ngăn hắn lại, bởi cùng với hai đợt kỵ binh xung phong, trước người vương gia, đã không còn binh sĩ nào. Nhưng mà, Trần Liên Hoa không giết người, chỉ vòng qua mấy thân vệ này. Mục đích của hắn rất đơn giản, cũng thực trực tiếp, cho nên, có thể vô tâm lo lắng, ngược lại nhóm thân vệ này, nghĩ đến có chút nhiều. Ngược lại sẽ bó tay bó chân. Nhưng mà, đúng lúc này, một quan quân cầm trường thương bỗng nhiên đứng trước người Tĩnh Nam Vương, đâm ra trường thương, mang theo khí thế thẳng tiến không lùi. Đây là một cao thủ, một kẻ không bỏ qua đối thủ, chẳng sợ rời khỏi quân đội đi giang hồ, hắn cũng đủ khai tông lập phái. Trong quân đội Đại Yến, tất nhiên nhân tài đông đúc, kỳ thật, binh sĩ trong quân, cũng sẽ tu luyện. Nhưng thực lực cá nhân, trước mặt chiến trường rộng lớn, rất khó phát huy ra hiệu quả quyết định. Giống lúc trước Mã Lão Ngũ và Thôi Phật Thủ chết rất dứt khoát kia. Bọn họ đều là cao thủ. Nhưng vẫn bị chết rất dứt khoát. Bởi chiến trường cũng có quy củ của chiến trường, bọn họ đối mặt là thiết kỵ Tĩnh Nam quân giỏi về kết trận, giỏi về kinh nghiệm nơi sa trường. Trình Bá Gia từng cùng Lương Trình thảo luận cách dùng thích hợp nhất đối với loại cao thủ như kiếm thánh trên chiến trường. Mục đích của Trịnh Bá Gia là muốn tìm cách lừa chủ tướng đối phương một lần nữa. Cuối cùng, đưa ra kết luận là, trận chiến trước Tuyết Hải Quan kia quá mức kinh điển, nếu không có Lương Trình kịp thời đuổi tới, Kiếm Thánh cũng đã sớm chết nơi đó, quá nhiều trùng hợp làm cho trận chiến ấy có thể tỏa sáng rực rỡ. Nhưng lại rất khó lại phục chế, cũng không nỡ nào dám đi phục chế lần nữa. Mà nếu đem Kiếm Thánh đầu nhập chiến trường chính diện. Hai. Cái này không khác gì để bộ đội đặc chủng hoặc một đám thủy quân lục chiến thiện nghệ xung phong tuyến đầu đỡ mưa bom lửa đạn của đối thủ. Tuy nói không phân biệt này nọ, nhưng mạnh mẽ ném cao thủ lên chiến trường chính diện, để thử nghiệm chúng sinh bình đẳng, thật đúng là quá mệt. Cho nên, hiện tại Kiếm Thánh chỉ phụ trách bảo vệ an toàn cho Trịnh Bá Gia, nếu có yêu cầu, thật ra có thể nói hắn đi giải quyết rớt một vào cái cọc hoặc cao thủ đối phương. Đến nỗi ném binh tắm rửa trong biển, không phải không nếm thử qua. Nhưng hiệu quả, thật sự không tốt. Chương 1371, phải chiêu đãi trong một trận chiến Đông Sơn Bảo kia, kiếm thánh chẳng sợ ra tay, ảnh hưởng đối với chiến cuộc vẫn nhỏ như cũ, xa xa không bằng kim thuật khả dẫn một nhánh kỵ binh đột kích. Nhưng ngươi không thể nói thôi Phật thủ và đám người kia ngốc nghếch, bởi bọn họ tính toán trở thành kỵ binh, sau khi ra khỏi thành tính toán lén đánh đằng sau yến quân. Nhưng ai ngờ cấm quân lại chưa kịp đụng vào quân địch đã băng tàn rồi. Trực tiếp biến đám kỵ binh bọn hắn biến thành đám người đứng đằng trước. Lúc này, người che trước mặt Tĩnh Nam Vương, họ Trần, tên Hướng. Là truyền nhân Trần Gia Thương Yến Địa. Chỉ là, Trần Hướng tràn đầy tin tưởng đâm thương ra. Lại ngạc nhiên phát hiện, Trần Liên Hoa không ngăn cản chút nào. Phốc. Trường thương đâm vào thân thể Trần Liên Hoa. Trần Liên Hoa đưa kiếm bản thân ra. Đây không phải danh kiếm. Đó là bội kiếm trước kia từng làm bạn với Trần Liên Hoa từ khi hắn đánh hạ xuống địa bàn. Kiếm tạo kiếm sư đại sở, hắn cất chứa một thanh, nhưng chỉ cất giữ, vô dụng, không phải không dùng tốt, mà không dùng quen. Nhất kiếm, bay ra. Trần Hướng quay đầu, ngay sau đó, trong lòng buông lỏng. Bởi, kiếm, bay nhanh, đây là nhanh đối với người thường. Nhưng đối với cường giả chân chính mà nói, tốc độ thanh kiếm này thật không tính là gì. Trần Hướng xem ra, vương gia chỉ cần hơi né, có thể tranh được nhất kiếm này. Nhưng mà, Tĩnh Nam Vương vẫn chưa nghiêng đầu hay né tránh, mà cả người nhảy thẳng lên. Kiếm bay qua dưới người, bỗng nhiên dừng lại. Đột nhiên, thân kiếm cứng lại, dừng, rồi sau đó, bắt đầu run rẩy, như muốn nổ tung. Tại vị trí kia, vừa đúng chỗ trước đây Tĩnh Nam Vương ngồi. Tĩnh Nam Hầu một chân đạp lên thân kiếm. Oanh! Trường kiếm bị lập tức dẫm xuống mặt đất. Lúc trước thân kiếm rung rẩy và sắp sửa nổ tung, đã không còn dấu hiệu này nữa. Chỉ có một cổ máu tươi tràn ra. Cách đó không xa, nóc nhà một nhà dân vỡ ra, một lão già râu tóc dài phi thân ra, trên mặt, có hai đạo lông mày, nhị trọng mi. Hắn đã sớm tới. Hắn tới, cũng sớm nhất. Nhưng trừ bỏ Trần Liên Hoa bên ngoài, không ai biết hắn tới. Cho nên, Trần Liên Hoa mới ở thời khắc cuối cùng, vì đâm ra kiếm này, dùng hết toàn lực, không tiếc để bản thân, bị một thương đâm chết. Bởi hắn tự tin chui kiếm đã sớm chuẩn bị từ trước này, có thể có cơ hội lấy mạng vị Tĩnh Nam Hầu này. Nếu, kiếm có thể nổ tung gần đầu Tĩnh Nam Hầu kia mà nói. Nhưng, không có cái nếu này. Thế nhân đều biết, thực lực tam phẩm võ giả của Tĩnh Nam Hầu, vô cùng khủng bố. Nhưng thật sự rất ít người biết, hắn còn am hiểu phương ngoại chi thuật. Đây dù chỉ là tài lẻ, nhưng cũng đủ dùng rồi. Bản lĩnh chân chính của hắn chính là đánh giặc, chính là tu vi bản thân. Lúc trước kiếm thánh đối đầu với Tĩnh Nam Vương, tước đi phần phòng ngự khí huyết cuối cùng của Tĩnh Nam Vương, lại bị Tĩnh Nam Vương lấy thuật pháp phong ấn, cuối cũng không thể không nhận thua chạy trốn. Nhưng rất nhanh kiếm thánh rời khỏi bóng ma thất bại, nhưng hắn không nói. Nói cho người người biết tại sao hắn bị bại bởi Điền Vô Kính. Mà người biết chuyện này, thật sự không nhiều lắm. Trịnh Bá Gia biết, nhóm Ma Vương biết, Lý Lương Đình cũng biết, vị thất thúc vẫn luôn bảo vệ quần chúa kia cũng biết. Nhưng những người biết này, đều không rảnh nói ra ngoài. Bởi, một là bọn họ vốn không phải người lắm miệng. Hai bởi bọn họ không cần thiết nói. Tam phẩm võ giả mới là thực lực chính của Tĩnh Nam Vương, còn những thuật pháp kia, thật sự chỉ là tài lẻ thôi. Tuy rằng, người giang hồ, có một ít tin đồn nhảm nhí, bởi đêm đó Điền Vô Kính tự diệt toàn gia, phía trên điền trạch xuất hiện dao động của luyện khí sĩ. Nhưng những thứ kia không tính là chứng cứ gì. Cũng không đủ chứng minh cái gì. Lúc này, trong nhà kho Phượng Sào, vẫn còn một phần hồ sơ. Trong hồ sơ kia, ghi một sự kiện. Năm ngoái, quận chúa đến Tuyết Hải Quan, trên đường nghe đồn gặp yêu ma Thiên Đoạn Sơn Mạch quấy phá, hôn mê bất tỉnh. Sau đó xe ngựa của quận chúa được đưa đến Phụng Tân Thành, tự hồ muốn xin Tĩnh Nam Vương ra tay giải trừ. Nhưng sau đó, xe ngựa của quận chúa lại rời khỏi Phụng Tân Thành, đến Vĩnh Đô tìm thuật sĩ, mãi cho đến khi trở lại Yến Kinh, mới có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Nội vệ Phượng Sào căn cứ vào tình báo này, nhận định Tĩnh Nam Hầu Yến Quốc cũng biết một ít phương ngoại chi thuật. Nhưng nhiều nhất cũng hiểu một ít gia lông. Nếu không, ngươi làm thế nào giải thích vị Tĩnh Nam Hầu kia sẽ thấy quận chúa Tĩnh Nam Hầu hôn mê, lựa chọn thấy chết mà không cứu? Trên đời này, rốt cuộc có ai có thể khiến vị Tĩnh Nam Hầu kia thấy chết không cứu vị quận chúa này? Chỉ tiếc, kiếm thánh không ở nơi này. Nếu không, khi nhìn thấy một màn này sẽ cười to, kiếm thánh cũng có thất tình lục dục, lúc trước bản thân chính là bị Điền Vô Kính này chơi một vố. Trước mắt lại có tên cộc lốc muốn dùng loại biện pháp này tới ám toán Điền Vô Kính. Loại ám toán này, kỳ thật cực kỳ hung hiểm. Bởi ngươi nghĩ đến ám sát người ta, trừ phi đối phương hoàn toàn không phát hiện, mà một khi phát giác, hoặc một khi đối phương kỳ thật có năng lực hay thủ đoạn tương đồng phản chế ngươi mà nói. Cái này thật sự tương đương với chủ động mang trái tim cho đối thủ. Sau khi nhị trọng mi bay lên nóc nhà, lần thứ hai muốn thi triển khinh công rời đi, có thể rõ ràng thấy, bụng hắn thật to. Vẻ mặt của hắn cũng rất thống khổ, biểu tình vặn vẹo, hai đạo lông mày gần như dính sát vào nhau. Điền Vô Kính nâng chân lên. Thân kiếm phía dưới rung lên, theo bản năng muốn bay khỏi, nhưng lại trong khoảnh khắc bị Điền Vô Kính áp chế. Chân, lần thứ hai hạ xuống. Lần này, thật sự phát lực. Răng rắc. Kiếm, bị giẫm thành hai đoạn. Nhị trọng mi vừa mới bay vút lên, giữa không trung, bụng trực tiếp tạc vỡ ra, trên không trung, xuất hiện một mảnh huyết vụ phiêu tán. Điền Vô Kính cong lưng, duỗi tay, phủi phủi bụi trên mặt đất. Giang hồ trong mắt Điền Vô Kính, vẫn chỉ là rau trộn, ngẫu nhiên có chút tinh xảo, có thể đặt lên bàn, thoạt nhìn vào bàn tiệc, lại vĩnh viễn không cách nào thay thế được món ăn chính. Có điều, hương vị giang hồ cũng tạm được, có thể khai vị. Điền Vô Kính không xoay người ngồi lên tỳ hưu. Hắn cất bước. Đi về phía trước. Sang bằng tam đại quốc, nhất thống chư hạ. Đây là tâm nguyện từ nhỏ của hắn, vì thế, hắn trả giá quá nhiều, cũng hy sinh quá nhiều, càng, mất đi quá nhiều. Hiện tại hắn muốn tự mình dẫm lên gạch đá xanh kia, đi cảm giác, thật sự dẫm lên, đi đo đạc. Tòa hoàng đô bị bản thân công hãm được. Nửa đời người khổ, chỉ vì một lát ngọt ngào. Kỵ binh đi theo vương gia nhà mình vào thành, lập tức liệt trận, bảo vệ vương gia ở trung ương. Một người hành, ngàn quân hành. Đi một đường đến phía nam, hai sườn vẫn vô cùng an ổn. Một đường tiến lên, cũng không tránh khỏi quá mức an tĩnh một ít. Chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng nức nở của hài tử và phụ nữ. Điền Vô Kính cảm thấy có chút không hài lòng, trước không quan tâm bản thân rốt cuộc là chính khách hay ác khách. Tốt xấu, người tới là khách. Kiểu gì cũng phải chiêu đã một chút gì đi chứ. Chương 1372, tổ miếu Điền Vô Kính dừng lại bước chân. Hắn không hài lòng. Rất không vừa lòng. Ngày thường, hắn là người thanh lãnh. Nhưng lại không thích loại quạng cu ẻ này, đặc biệt là vào lúc này. Chỉ tiếc, vì bá gia hiểu hắn nhất không ở nơi này, nếu không, không cần hắn mở miệng, tên kia sẽ giúp hắn. Cho nên, ngay sau đó, đường đường Tĩnh Nam Vương Đại Yến lại đứng đầu phố, hô, sở nô, dân đồ ăn. Để Tĩnh Nam Hầu thất vọng rồi, giờ phút nào sở đô, chỉ còn lại cơm thừa canh cặn. Phía trước xuất hiện một lão già cưỡi một con hạch trắng, lão già mặc trường bào xanh lá. Tay phải cầm thanh xà quải trụ, tay trái được một nữ đồng nâng. Văn Thánh Diêu Tử Chim Càn Quốc, được Tứ Đại Quốc Phương Đông công nhận là bậc đại sư. Chữ hắn, thơ từ hắn, văn chương hắn, không cái nào đi ra không được giới văn nhân và quyền quý đón đọc. Có điều, đại sở vẫn luôn có truyền thừa văn hóa riêng, mà gia tộc phụ trách cái này, chính là Cảnh Thị. Cảnh Thị, gia nghiệp rất lớn, bọn họ không giống những quý tộc khác nuôi dưỡng tư binh, bởi chỗ dựa của bọn họ. Không ở chỗ này. Đại sở giáo hóa, hiến tế, lễ nghi vân vân, Cảnh Thị hoàn toàn xứng đáng là người có quyền lên tiếng. Tăng nhân vẫn luôn bị xưng là mang di, tổ tiên Cảnh Thị từng mang theo 300 tùy tùng, độc thân nhập đại trạch, giáo hóa một đám lại một đám bộ lạc tăng nhân về văn hóa và lễ nghi đại sở, để bọn họ nhận thức bản thân lạc hậu, quy phụ đại sở. Đây chính là không chiến mà khuất phục người. Dùng cách nói của người mù, đây mới thật sự là lấy đức thu phục người. Tiên Hoàng Hùng Thị từng nói, Cảnh Thị, tương đương với trăm vạn binh. Cảnh Thị lấy văn giáo, nói cho tăng nhân, tất cả của ác ngươi đều là lạc hậu, mà đại sở, các mặt đều là quang minh, đều là tiên tiến, tiện thể phân hóa ý thức phản kháng của tang nhân. Để bọn họ nghĩ rằng sở nhân tới trợ giúp các ngươi trồng trọt, dạy các ngươi biết chữ, dạy dỗ các ngươi lễ nghi, tất cả đều cho các ngươi cuộc sống tốt đẹp hơn. Do đó quên mất, diện tích đất đai sở nhân đang chiếm chính là đất của tổ tiên ngươi, kỳ thật chính là cướp từ trong tay tổ tiên các ngươi, do đó quên mất biên cương, rất nhiều tôi tớ quân, chính là xuất thân từ các ngươi. Do đó quên mất, nguyên bản vùng núi thuộc về các ngươi đã bị quý tộc sở nhân thâu tóm, con sông cũng bị thuyền sở nhân chiếm cứ. Các ngươi muốn ăn cũng phải đến làm công cho quý tộc. Đương nhiên, tất cả phải dưới tiền đề, ngươi phải đủ mạnh. Khi ngươi đủ mạnh, ngươi có thể tận tình đùa bỡn bọn họ. Cảnh thị thành công, cũng phải lập trên cơ sở đại sở vẫn luôn áp chế tang nhân, bởi sở quân cường thịnh, cho nên lời nói dối của bọn hắn mới có thể làm người ta tin phục. Giống như phiền lực. Miệng hắn thật ngốc, nhưng khi hắn giơ rượu lên, ngươi lập tức sẽ cảm thấy hắn nói rất nhiều lời, đều có đạo lý. Ví dụ phản diện, chính là Càn Quốc. Văn giáo Càn Quốc rất thịnh vượng, có thể nói đứng đầu tứ đại quốc phương Đông. Nhưng Yến Nhân sẽ đi ngưỡng mộ văn hóa hắn sao? Có tam hoàng tử đầu têu. Nhưng, sau đó hắn đã chết. Ngay cả bá tánh tận chót nhất Yến Nhân, khi đều cập đến Càn Quốc, biểu tình vẫn rất khinh thường, khi ngươi không thể đánh, quân đội vô dụng, văn hóa ngươi chú định không phát ra được. Trên mặt gia chủ Cảnh Thị treo nụ cười đạm nhiên, nói, kỳ thật sớm nên phát hiện, thật sự sớm nên phát hiện, nhưng cố tình, thật sự không ngờ, không ngờ. Vương thượng. Thật đúng là hùng chủ. Đại sở nhiếp chính vương bị em rể hắn cũng chính là bình giả bá đại yến vây ở Dương Thành rất nhiều ngày, bởi vậy phân phối ra rất nhiều quân đội, quan viên, thờ thủ công vân vân. Mà điều động những cái này đều phát sinh dưới tiền đề nhiếp chính vương bị yến quân vây khốn, có thể nói, che giấu rất kỹ. Lão tổ Cảnh Thị nói sở đô này, để tỉnh Nam Vương ngài thất vọng rồi, bởi nơi này, chỉ còn lại cơm thừa canh cặn, không giống như Ngọc Bàn Thành, lấy ra chiêu đãi khách nhân. Bởi tinh hoa chân chính, xác thật nói, tinh hoa bản thân nhiếp chính vương cho rằng vậy. Đã sớm điều đi ra ngoài rồi. Lão tổ Cảnh Thị là nhân vật đã thành tinh, nhưng vào lúc này, một sớm tỉnh mộng, cũng không thể không tâm phục khẩu phục nhiếp chính vương. Khi bị quân đội đối thủ vây quanh, ngoài thành đều là hổ lang địch quốc, hắn vẫn có thể nhân cơ hội này, điều khiển sở đô từ xa, làm chuẩn bị xây cơ sở mới. Phục. Thật sự phục. Lão tổ Cảnh Thị cười cười, ha ha, giơ lên thanh xà quải, nói, tỉnh Nam Hầu ngài không cần thiết tiến vào, không, ngài lại cần thiết đến tiến vào. Lão tổ Cảnh Thị ngẩng đầu lên, nói, người tới là khách, thế nào, nói chúng sở nhân ta không có khả năng mất đạo đãi khách, chỉ tiếc, lão hủ ta, chỉ khiến tỉnh Nam Vương ngài nếm độc rồi. Không biết, tỉnh Nam Hầu ngài, có hãnh diện. Thối lui. Tỉnh Nam Vương mở miệng nói. Yến quân phía trước lập tức tránh ra con đường. Tỉnh Nam Vương chậm rãi tiến lên. Hiện tại tỉnh Nam Hầu ngại lui ra ngoài, còn kịp. Lão tổ Cảnh Thị nói. Chú định đã đến rồi, hà tất lại dẫm một chân lên chậu thang. Bổn vương tới, chính vì thế. Lão tổ Cảnh Thị gật đầu, nói, món này, khó được tỉnh Nam Hầu ngài nguyện ý nhấm nháp, đây là, vinh hạnh lão hủ. Nói xong, lão tổ Cảnh Thị cúi đầu, nói với cháu giá bên người, tới. Nữ đồng nhìn về phía nam tử mặc giáp trụ uy vũ kia, mở miệng tụng thì thầm, nhớ vãn tích, tổ tiên khổ, thiên tử lệnh, cầm tiết ra. Đây là dân ca sở nhân, được thêm chút nhạc vào, kể lại chính là, sở hầu phụng lệnh thiên tử đại hạ khai cương không dễ. Cùng với nữ đồng niệm, lão tổ Cảnh Thị ném quải trượng trên mặt đất. Cả người chậm rãi quỳ sát xuống, tự hồ khóc tự hồ sướng, thành đã dũng, lại dùng võ, mãi kiên cường, không thể lăn. Thân đã chết đề thần lấy linh, hồn phách. Đột nhiên, có một cổ vật luật chảy xuôi ra. Một khắc này, phản phất tòa thành này, lấy một loại hình thức sinh mệnh sống lại. Nó ở chỗ này, ngồi xuống mấy trăm năm, trải qua không biết bao nhiêu thời gian, nhìn người dân nơi này, làm việc và nghỉ ngơi. Nó là người chứng kiến, cũng là ký lục giả. Điền Vô Kính đứng nơi đó, mặc cho tầm mắt bị che bên trong. Xuất hiện một đám nam nhân mặc trường bào, hai tấn tóc phiêu dật, bọn họ tận tình hát vang, bọn họ mượn rượu tiêu sầu, bọn họ để chân trần, đạp lên trên gạch xanh này, nhảy, hoan hô, bừa bãi biểu đạt tình cảm ngày hôm nay. Có người, cất cao ngâm tụng thơ từ, có người thì ngâm sướng khúc nhạc, có người càng trực tiếp, lấy ngọc bội ra nghịch. Khi âm nhạc đến chỗ cao trào, ngọc bội vỡ vụn, rơi xuống đầy đất. Người cầm ngọc bội ngồi xổm trên mặt đất, đau lòng khóc nức nở, người còn lại cất tiếng cười to, sôi nổi cởi bỏ đưa trang sức trên người đến. Lại đến, lại đến. Lại đến. Tiếp tục, tiếp tục. Ông. Ông. Ông tưng tòa bia đá thật lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tổ miếu sở nhân chia làm ba phần. Ngoại trọng môn, sử dụng để hiến tế. Nhị trọng môn, sử dụng cho đại lễ hoàng thất, như để tân hoàng đăng cơ. Tầng sâu nhất kia, không phải người có công khai cương thác thổ, ngay cả hoàng đế, vẫn như cũ không được vào. Tổ tiên hùng thì biết lập nghiệp không dễ, cho nên mới lập quy củ này.